Tình yêu siêu cấp ngọt ngào của Lộ tiểu thư. Chương 38. 38, Thẩm Trường Hà rất tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà nói, sinh nhật của ông ấy thì có quan hệ gì tới cô? Lúc trước chúng tôi đã nói qua, cô không nên ly hôn với Trường Hà và ở cùng một chỗ với cái người họ Giang kia, xem như không có đứa con gái này. Bây giờ, cả thế giới đều biết chuyện Lộ Kiêu Dương ngoại tình và ly hôn. Bây giờ khi ba mẹ Lộ đi ra ngoài, đều cảm thấy không thể ngẩng đầu lên nổi. Trước kia tất cả mọi người đều biết, con gái bà là một đại minh tinh. Khi đó cô thi vào một trường rất tốt, sau đó lại chạy vào giới giải trí, bỏ bê việc học, bọn họ đều nhìn. Mặc dù không đi theo con đường mà bọn họ mong muốn, nhưng cũng phát triển rất tốt trong giới giải trí. Nhưng sau đó thì sao? Cho tới bây giờ bọn họ cũng chưa từng nghĩ đến, có một ngày, Lộ Kiêu Dương lại tự hủy hoại bản thân đến mức thân bại danh liệt. Lộ Kiêu Dương nghe xong lời mẹ nói, có chút kinh ngạc, chuyện này. Cô nói, con không có, cô không cần gọi đến nữa, nghĩ đến cô là thấy phiền. Mẹ Lộ nói xong, trực tiếp cúp điện thoại, cũng không cho Lộ Kiêu Dương có cơ hội nói chuyện. Lộ Kiêu Dương sững sờ vài giây, nhìn về phía Thẩm Trường Hà, rốt cuộc cũng hiểu, tại sao anh không cho mình gọi điện thoại. Cô nhìn Thẩm Trường Hà nói, xem ra ba mẹ tôi còn rất thích anh, hóa ra là bởi vì chuyện cô ly hôn, nên mới không để ý tới cô nữa. May mắn cô chưa ly hôn với Thẩm Trường Hà, không thể không nói, cô thật sự rất linh hoạt. Thẩm Trường Hà nhìn cô, thấy Lộ Kiêu Dương cứ nhìn mình suốt, không biết cô đang suy nghĩ cái gì. Anh tiếp tục uống canh của mình, cũng không lên tiếng. Vào lúc Lộ Kiêu Dương nói chuyện ly hôn với anh, mẹ anh đã đến khuyên rất nhiều lần, vì muốn ly hôn cùng anh, mà ngay cả lời mẹ cô nói cũng không nghe. Tất nhiên, ngay cả tiểu Ali cô cũng không quan tâm, thì làm sao có thể nghe lời mẹ cô. Sau khi cô gặp tai nạn xe, anh đã bảo Tần Phong gọi điện thoại báo cho người trong nhà cô biết, mẹ Lộ nghe xong, cũng không có đến bệnh viện thăm cô. Có điều hiện tại, Lộ Kiêu Dương dường như đã quên hết những việc này. Lộ Kiêu Dương vừa chống cằm suy nghĩ vừa hỏi Thẩm Trường Hà. Anh nói xem, sinh nhật của ba tôi nên tặng ông ấy cái gì mới tốt? Mặc dù ba cô không quan tâm đến cô, nhưng cô sẽ không bỏ mặc ba mình, nên làm gì thì vẫn sẽ làm. Em muốn đi, Thẩm Trường Hà hỏi, Lộ Kiêu Dương gật đầu, ông ấy là ba tôi. Đã mấy năm cô chưa tổ chức sinh nhật cho ba, đã bỏ lỡ nhiều năm như vậy, cô nhất định phải đi. Sau khi ăn xong, Lộ Kiêu Dương vào phòng, Tần Phong đi đến, đưa cho cô một hộp quà, nói. Ngài ấy bảo tôi đưa cho cô, đây là gì? Lộ Kiêu Dương đi tới, chuyện đam mỹ, Tần Phong nói, quà cho ba cô, anh nhìn Lộ Kiêu Dương, có cảm giác như gặp quỷ. Cô lại còn muốn tổ chức lễ mừng thọ cho ba mình. Hiện tại anh cũng không biết hình dung đầu óc cô bị hỏng rồi hay đã tốt lên. Có điều, Lộ Kiêu Dương bây giờ, quả thật là có tâm lý hơn, cũng khiến cho người ta thích hơn một chút. Hai ngày nay, ngay cả người giúp việc trong nhà, cũng cảm thấy được dường như Lộ Kiêu Dương đã thay đổi rất nhiều. Lộ Kiêu Dương mở ra nhìn, cười nói, ba tôi rất thích uống rượu nho, xem ra ba mẹ thích Thẩm Trường Hà, cũng không phải là không có lý do. Chỉ là, thoạt nhìn Thẩm Trường Hà cũng không phải người xấu, rốt cuộc tại sao, mình lại muốn ly hôn cùng Thẩm Trường Hà. Thật không hiểu, Tần Phong nói, hai chai rượu này, đã không còn sản xuất nữa, trên thị trường bên ngoài không thể mua được. Thẩm tiên sinh đặc biệt giữ lại cho ba cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước cô bận rộn, rất ít tặng quà sinh nhật cho ba cô. Quà tặng đều là do Thẩm tiên sinh chuẩn bị. Anh ấy thật tốt, Lộ Kiêu Dương có chút bất ngờ cảm thán. Hết chương 38, cách chương.